Hoàng hậu siêu quầy, chương 64, trở về nhà một. Góc truyện audio.com. Bọn họ trong đài, sảnh bàn luận một lúc thì Tuyết Nhi cùng Lệ Nhi xuất hiện. Bọn họ thảo luận với nhau về kế hoạch vạch mặt Liễu Ninh giả rồi an bài tốt mọi thứ cho sư huynh muội bọn họ để tránh bức dây động rừng. Không, lâu sau có một cung nữ xuất hiện ngoài cửa. Cung nữ không dám bước vào, chỉ đứng đó đợi, nàng quay sang Lệ Nhi nói. Lệ Nhi em đi đến đó bảo, cung nữ đó vào đây. Lệ Nhi theo lời bước đến cửa nhìn thấy một cung nữ đang kính cẩn cúi đầu. Lệ Nhi nghi hoặc người này là ai, không phải cung nữ của Trường Tu Cung. Nhưng giọng điệu vẫn không nhạc hỏi, người đến đây làm gì, muốn tìm ai? Cung nữ đó vẫn cúi đầu giọng rất tự nhiên nói, nô tỳ là người ở đây, muốn đến tìm hoàng hậu bẩm báo một việc rất quan trọng. Lệ Nhi chợt lóe một tia suy nghĩ sau đó nhanh nói, người vào đi hoàng hậu bên trong. Nói rồi Lệ Nhi dẫn theo cung nữ bước vào. Cung nữ bước vào cửa thoáng ngây người khi nhìn thấy Liễu Ninh thì có chút bất ngờ nhưng rất nhanh trấn tĩnh bước tiếp. Nhưng chỉ trong giây phút ngây người chợt lóe đó đã làm nàng cười lạnh một cái rồi hỏi, người là ai, tại sao lại đến đây, ngẩng lên cho ta xem. Cung nữ vẫn bộ dạng sợ sệt ngẩng đầu, sau một thời gian mới nói, nô tỳ mới vào cung vài tháng trước nên nương nương không biết nô tỳ. Hôm nay nô tỳ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo cho hoàng hậu nương nương. Nàng vừa hiểu rồi nói, à thì ra là vậy, ngươi có chuyện gì cứ nói. Cung nữ nhìn quanh tỏ ý không tự nhiên vì có quá nhiều người. Nàng tỏ ý hiểu, nhưng cũng không nói gì và những người ở đây cũng không có ý định rời đi. Nên cung nữ đó đành nói, hôm qua lúc nô tỳ đi qua sân sau của ngự thiên uyển bắt gặp Liễu Ninh quận chúa đang bàn kế hoạch ám sát người với hai người bịt mặt. Liễu Ninh quận chúa còn đưa họ một sắp ngân phiếu, bảo họ xử lý nhanh gọn. Quận chúa còn nói khi nương nương chết quận chúa sẽ làm hoàng hậu sẽ không bạc đãi bọn họ. Nô tỳ nghe được rất sợ hãi nên mới đến nói với người cẩn thận đề phòng. Không, khí dường như ngưng động khi cung nữ nói xong. Cung nữ e dè nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng xen lẫn sợ sệt và kinh hoàng thì thần an tâm. Nàng vẫn giữ vẻ mặt kinh hoàng đó hỏi, ngươi đây là nói thật? Cung nữ đó gật đầu chắc nịch khẳng định, đôi mắt rất chân thành không tia giả dối. Nhưng nhìn thấy sắc mặt cung nữ như thế, nàng lại cười lạnh xong vẫn bộ mặt sợ hãi hỏi, ta rất cảm ơn ngươi, ngươi có yêu cầu gì ta sẽ đáp ứng. Cung nữ đó nghe nàng nói vẫn bộ dạng hoảng sợ nói, nô tỳ không dám đòi hỏi, đó là nhiệm vụ của nô tỳ, được ở bên hoàng hậu là vinh dự của nô tỳ, nô tỳ chỉ mong có thể ở lại chăm sóc người. Nàng bộ mặt cảm động bước xuống ghế đi xuống đứng bên cạnh người cung nữ đó nói, được, từ nay về sau người ở bên cạnh hầu hạ ta. Liễu Ninh cùng sư huynh của mình muốn ngăn cản nàng nói ra lời đó nhưng không kịp, bọn họ thấy đây là một trò lừa không hiểu vì sao nhưng đó là cảm giác của họ. Cung nữ đó cũng có vẻ bất ngờ khi nàng lại đồng ý nhanh như vậy, trong mắt tăng thêm đề phòng. Cảnh giới cao của sự giả tạo là dù đề phòng như mặt vẫn tươi cười như hoa, tỏ ra rất phấn khởi nói, cảm ơn nương nương chấp thuận nô tỳ, còn việc phải làm nô tỳ xin lui trước. Yao On Sâu Lai Xuyên Không Hoàng hậu tinh quái, nàng ngồi bài Ring Kitoki Chan 116-64-7K3-2K. Dù cho nghìn trùng cách trở, dù cho khoảng cách không gian, dù cho bất kể điều gì xảy ra, chỉ cần không buông tay nhau, quyền lực chậm buông bỏ, giang sơn chậm buông bỏ, chỉ cần mình nàng, thái tử phi đặc biệt. Bài Chan Li 39-144K5-3K phần 43, vương phi của vương gia. Bài Thượng Quan Đăng Yết 11-9K158, tác giả Thượng Quan Dạ Nguyệt, thể loại xuyên không, tác phẩm đầu tay, mong nhận được ý kiến, nhận xét của mọi người. Hóng CMT, vote, chuyện được đăng duy nhất tại Wattpad, đăng tại San Tuyên sau một tuần. nghiêm cấm mang chuyện đi dưới mọi hình thức. Hoàng hậu rắc rối, bài Chanli 39-27-5K10, 4K, đặc công tà phi, bài Minh Nguyệt Tam Vi 64-9K1, 9K, đặc công tà phi, tác giả, ảnh Lạc Nguyệt Tâm, nguồn CV, Rick 92, Edit, Linh Nhi, JH Phi Nhi JH, JMU JH, Beta, JH Phi Nhi JH, nàng, đệ nhất đặc công, thân thủ nhanh nhẹn, chỉ số IQ cao ngất ngường. Nhiệm vụ qua tay nàng không có hai chữ thất bại, là huyền thoại trong giới đặc công. Long Diệu Hoàng triều đại tướng quân độc nhất nữ nhi, không chỉ có dung mạo xấu xí mà còn si ngốc, khắp thiên hạ không ai không biết. Xuyên qua thời không, từ một nữ nhân bị thiên hạ nhạo báng trở thành truyền kỳ. Tính cách kiêu ngạo cùng cuồng vọng, làm thiên hạ kinh ngạc, nắm trong tay thiên hạ. Phật chắn sát Phật, ma chắn diệt ma, chỉ cần nhẹ vung tay cũng đủ làm cho thế gian loạn lạc. Đối mặt với uy hiếp của cả một quốc gia, nàng chỉ nhíu mày cười. Không cần ở trước mặt ta kiêu ngạo, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Nếu các ngươi chạm đến giới hạn nhân nhượng của ta không ngại hủy đi giang sơn này của các ngươi. Đối mặt với khiêu khích của gia tộc thần bí, nàng ngửa đầu cười, muốn trêu chọc ta. Trước hết hãy chuẩn bị quan tài. Nàng nói, không cần ca ngợi ta tâm ngoan thủ lạt. Người không phạm ta không phạm người. Người nếu phạm ta, tất phải tử. Thời gian tới ta ca có thời gian post tiếp trên WhatsApp. Mời các bạn qua Minh Nguyệt Gia Trang, WordPress.com đọc tiếp và ủng hộ cho bọn ta nhé. VV thân, 333. Hoàng đế, ngươi là của riêng ta. Bài Trang Huy Ông 49. 2K1, 9K, nàng, đồng dục tú, một cô gái ham chơi, nghịch ngợm, trẻ con, không biết sợ là gì, chỉ vì tính ham chơi, tò mò của mình mà đã tự đẩy mình vào vòng xoáy không gian. Thời gian, và trọng sinh là một phi tần xinh đẹp trốn hậu cung nham hiểm. Phu quân nàng là một vị vua trẻ trung, anh tuấn, nhưng lại lạnh lùng, sắt đá, không coi trọng phụ nữ. Nghĩ rằng họ luôn ham quyền lực, tiền bạc, địa vị hơn tình cảm. Nhưng nàng đã đến và làm thay đổi con người chàng. Câu chuyện như thế nào thì xin mọi người theo dõi câu chuyện. Hoàng đế, em chỉ yêu mình anh. Miêu ái xuyên không? Hoàn, bài Trán Yêu-lê-na 60, 1K1, 5K, thể loại, cổ đại, xuyên không? Tình cảm, he, không chi tiết lắm, giới thiệu. Nàng Vũ Hứa Thanh một cô gái thông minh với cánh của tương lai đang mở ra trước mắt. Nàng, một tiểu thư mạnh mẽ, kiêu hãnh, bướng bỉnh, đáng yêu, trong khi chàng Hàn Tuấn Phong một vương gia lãnh khốc vô tình. Lòng tự tôn còn cao hơn trời. Hai người từ hai thế giới khác nhau, hai nền văn hóa khác nhau nhưng lại là hai cực âm dương trái dấu luôn hút lấy nhau. Thiên ý trêu ngươi, họ gặp nhau. Hận nhau để rồi không thể rời nhau. Liệu nàng sẽ ở lại, liệu chàng sẽ gạt đi lòng tự tôn để theo đuổi những xúc cảm mãnh liệt của mình? Liệu chăng một cái kết hạnh phúc sẽ là câu trả lời cho tất cả? Cung nữ kia, quỳ chào mọi người định bước lên đi ra cửa nào ngờ một bước. Hai, bước, ba bước đến bước thứ ba nàng ở sau cười to. Cung nữ thoáng giật, mình gợn người nhưng vẫn bình tĩnh tiếp tục đi, lần này cung nữ chỉ kịp. Nhắc chân đã nghe tiếng nói cợt nhã đằng sau truyền đến. Người đến tận, đây còn muốn đi ra. Bước chân cung nữ khựng lại quay đầu về hướng nàng tỏ vẻ nhu nhược hỏi. Người còn gì phân phó? Nàng nhìn cung nữ đó. Thật lâu rồi bước nhẹ xuống lần nữa, lần này cước điệu khoan thay hai tay. Chấp phía sau lưng đến gần cung nữ đó. Nàng đến gần mà cung nữ vẫn không có dấu hiệu sợ sệt, làm nàng rất khâm phục ảnh miêu đào tạo ra được. Người có khí chất thế này nhưng rất tiếc hôm nay là ngày chết của nàng. Ta rồi, ta làm sao dám phân phó ngươi đi làm việc, ta đâu phải chủ tử của ngươi, ngươi mà theo ta chắc sẽ có lỗi với chủ tử mình lắm. Huynh muội Liễu Ninh, nghe nàng nói thì có chút ngờ ngạch, nhìn đến Tuyết Nhi và Lệ Nhi thì bất ngờ hơn bộ dạng hai người đó với hoàng hậu là cùng một biểu hiện. Cười lạnh chào phúng, người ngồi cạnh Liễu Ninh cũng có chút thán phục, nhìn về phía hoàng hậu. Không ngờ bên cạnh hoàng hậu lại có nhiều người. xuất sắc như vậy, cung nữ tỏ ra sợ hơn. Nhưng lời nói vẫn rất rõ ràng. Hoàng hậu nói gì nô tỳ không hiểu. Người, là chủ tử của nô tỳ mà. Sao hoàng hậu không thể phân phó cho nô tỳ? Nàng bước đến cách ba, bước chân nữa là đến chỗ cung nữ đó thì dừng lại. Nhìn đến cung nữ rồi, chào phúng nói, rất tốt có khí chất nhưng rất tiếc hôm nay người đến. Đây chỉ có thể là, chết, cung nữ vội quỳ xuống ôm. Chân nàng nói, nô tỳ thật một lòng với người. Nương nương nói gì nô tỳ? Thật không hiểu, cung nữ đó làm vẻ mặt oan ức một tay ôm chân nàng còn. Tai kia bí mật xuất ra một cây kim châm nhỏ thuận lợi che giấu mọi người. Bí mật châm về phía nàng. Mọi người có mặt có bốn người nhìn thấy hành động của cung nữ đó là Tuyết Nhi, Lệ Nhi, sư huynh Liễu Ninh và nàng. Sư huynh Liễu Ninh thấy vậy hoảng sợ định lên tiếng nhắc nhở, nào ngờ nhìn qua song Nhi thấy họ vẫn bất động, chẳng qua ý cười càng sâu hơn, thâm trầm hơn, trong lòng thầm hiểu rõ, không phải bọn họ không muốn ngăn cản mà là bọn họ không cần ngăn cản. Nghĩ thông suốt, hắn ta vẫn ngồi đó nhìn xem kế tiếp sẽ ra sao. Cuối cùng một châm đó vẫn bị đâm xuống, nhưng vẻ mặt của Song Nhi vẫn rừng rưng, chỉ thấy cung nữ đang quỳ đó đã đứng lên thay vẻ mặt sợ sệt bằng vẻ mặt hả hê cười to, ha ha, không ngờ ngươi lại sớm nhận ra như vậy, vốn dĩ ta đã dẫn rất tốt, không ngờ vẫn bị nhận ra, xem ra hôm nay ta không thể rời khỏi đây rồi. Nàng ý cười càng sâu hơn, ngươi đã biết ngươi không thể ra khỏi đây thì ngoan ngoãn chết ở đây đi. Cung nữ đó khinh bỉ nói, ngươi cứ mạnh miệng đi ha ha, không biết hôm nay ngươi chết là ai. Ngươi đã trúng độc của ta thuốc giải chỉ, có một ở chỗ ta, nếu ngươi không cho ta đi thì hậu quả ất ngươi cũng biết. Liễu Ninh nghe thấy nàng bị hạ độc thì vô cùng hoảng sợ, nhìn qua mọi người thì vẫn như không có gì xảy ra, có chút sốt ruột, nhưng chỉ nghe nàng nói một câu có vẻ không liên quan, ngươi biết tại sao ta nhận ra ngươi không? Cung nữ theo quán tính hỏi, tại sao? Nàng cười ha hả chỉ về phía Song Nhi nói, ngươi thấy họ có tỏ ra run sợ như ngươi không? Ngươi thấy lúc đi vào họ có quỳ hành lễ không? Chắc lúc nãy ngươi có thể thấy, cung nữ ở đây có thể không cần xin phép, chỉ cần vào không? Quan trọng là ngươi biết tại sao ta tin tưởng họ như vậy không? Ngươi diễn rất giỏi, nhưng có một chuyện phải nói cho ngươi biết, người ở đây đều do ta lừa. Chọn lẽ nào ta không biết ngươi? Điểm ngươi làm ta nhận ra ngươi không? Phải người của ta quan trọng nhất là ngươi nói về kế hoạch án sát ta của Liễu Ninh kia. Cung nữ đó chợt có cái nhìn khác về người trước mặt, nhưng vẫn không cản được tò mò hỏi. Tại sao ngươi lại cho đó là điều quan trọng nhất? Nàng xoay lưng bước lên, ghế ngồi xuống, tay đặt trên thanh ngang lười biếng nói. Để ngươi chết, nhắm mắt ta không ngại nói cho ngươi biết. Nếu Liễu Ninh kia thật sự muốn giết ta thì sẽ tự mình ra tay, không cần nhờ đến sát thủ. Lúc ngươi nói ta nhận ra ngươi như đang đọc lời thoại mà Liễu Ninh kia đã dạy trước, ta cũng biết rõ mục đích của ngươi, ngươi chẳng qua là muốn lấy sự tin tưởng của ta ở bên cạnh ta âm thầm giúp đỡ Liễu Ninh kia giết ta. Chấm, bởi vì Liễu Ninh kia thật sự giết ta thì quá lộ, Liễu chi bằng ngươi ở bên cạnh ta cho ta uống hoặc ngửi một loài dược gì đó hao gây mà chết, thì sẽ tranh thủ được tình cảm hơn, ta nói đúng không hả? Cung nữ giật mình khi nghe nàng nói toàn bộ kế hoạch của bọn họ không sai một ly, chỉ thiếu một câu cuối chủ nhân nói với mình, không ngờ vừa suy nghĩ xong nàng lại còn cất tiếng nói thêm, bà ta quên chắc chắn chủ nhân của ngươi còn nói một câu nữa, chính là không hoàn thành nhiệm vụ thì ngươi đừng hòng được sống phải không? Nàng nhìn biểu tình ngạc nhiên đó của cung nữ thì vẫn không phản ứng gì, Ảnh Miêu luôn là người như vậy, nàng đã hiểu rõ việc làm của nàng ta rất rõ, rất rõ. Rõ đến nỗi còn hiểu nàng ta hơn hiểu chính mình. Nàng vừa dứt lời một lúc, thì đã nghe cung nữ quát, ngươi im miệng lại, lập tức thả ta ra, nếu không cả hai cùng chết. Độc của ngươi chỉ mình ta có thuốc giải. Nàng lạnh lùng nói, phải không chỉ bằng ngươi mà muốn giết ta sao, quá ngu ngốc rồi. Nàng ra hiệu Tuyết Nhi, lập tức bắt cung nữ lại. Cung nữ muốn đánh cho Tuyết Nhi một trường. Tuyết Nhi linh hoạt tránh né bắt được ả ta. Cung nữ kêu lên, các ngươi, bắt ta, rõ ràng ngươi không muốn sống thuốc. Lời chưa nói hết đã, nghe nàng nói phế hai tay hai chân ả cho ta. Tuyết Nhi làm theo, rắc tiếng xương khớp khải kêu liên hồi rồi thêm một tiếng la thảm thiết. Vang lên, Tuyết Nhi làm xong quăng ả ta xuống đất trở về chỗ. Liễu Ninh, hoảng sợ nhìn người dưới sàn rồi nhìn cung nữ ngọt ngào lúc nãy bỏng. Chóc trở thành ác quỷ, người bên cạnh nhận ra Liễu Ninh đang sợ giang tay, ôm Liễu Ninh vào lòng tiếp tục nhìn. Lúc này hắn chỉ thấy ba, người kia bỗng chốc trở nên lãnh khốc vô cùng. Các ngươi không muốn sống dám làm như thế với ta, nếu ta không về thì chủ nhân ta sẽ nghi ngờ. Đến tìm các ngươi, nàng quay sang bảo Song Nhi hai em vào chuẩn bị đi. Để ả ta chết yên lòng. Song Nhi vâng rời đi, huynh muội Liễu Ninh nhìn theo tò mò, nhưng rất nhanh tiếng nói của nàng thu hút sự chú ý của bọn. Họ, người cười cái gì, sắp chết người vẫn có tâm trạng như thế, nàng lạnh lùng thốt ra. Ả ta khinh bỉ cười, ha ha, ta chết còn có hoàng hậu theo hầu ta làm sao không vui được. Ngươi là nói độc đo sao? Rất xin lỗi không nói cho ngươi biết ta đã hấp thụ sạch nó rồi. Ả ta ngạc nhiên, sư, huynh muội Liễu Ninh ngạc nhiên nhìn nàng. Ha ha, ngươi đùa sao, ngươi là thần thánh chắc hấp thụ độc thật nực cười, trừ khi ngươi có băng ni của Phụng Tiêu Sát, nếu không người không có cách hấp thụ độc. Nàng nhìn ả ta ý vị thâm, sâu, người biết về băng ni không nhiều, nhìn ra ả ta cũng rất có năng lực, băng ni chỉ có người trong tổ chức biết và chỉ làm ra có hai viên. Nàng đã dùng một viên nàng đang cất giữ thế mà ả cũng biết. Nhưng đáng, tiếc chọn sai chủ nhân hôm nay phải chết, thật trùng hợp ta vô tình, quen biết các chủ của Phụng Tiêu Sát và Hiên đã sử dụng một viên như người nói, ả ta hốt hoảng vô cùng, nhìn nàng đang tươi cười mà lòng hoảng sợ vô cùng, người này quá mức đáng sợ. Bỗng trong phòng truyền ra tiếng động có người bước ra ngoài, một là Lệ Nhi, một là một người giống người nằm trên sàn như đút. Tốt tay nghề càng ngày càng tiến bộ đến ta cũng không nhận ra. Giờ đã có người thay ngươi, ngươi nên chết rồi, nàng nói xong bàn tay khẽ động một sợi chỉ bắn ra. À, ta phun một ngụm máu ngã xuống mất mạng. Liễu Ninh bị làm cho choáng váng với những gì nhìn thấy. Nhưng những người khác vẫn bình tĩnh, vô cùng, Liễu Ninh còn nghe nàng sai người giống ả khi như đốt đi báo. Cáo cái gì đó, thoáng nghi ngờ Liễu Ninh nhận ra người đó là Tuyết Nhi. Lam Anh bước đến bên thi, thể kia lấy trong tay áo một chất bột trắng rải lên. Chốc lát thi thể, biến mất không dấu vết, đến máu cũng không còn. Ngay sau đó huynh muội, Liễu Ninh xin phép về phòng vì muốn tiêu hóa những chuyện trước mắt. Nàng không ngăn cản bọn họ rời đi, còn nàng cùng Lệ Nhi. Bọn họ vừa yên tĩnh một chút thì lại có cung nữ chạy vào báo. Có tổng quản phủ thừa tướng đưa đến một lá thư, nàng đưa tay nhận lá thư chỉ thấy 10 chữ ngoại tổ mẫu. Có việc muốn hoàng hậu về gấp, nàng gấp tờ giấy lại cười lạnh, xem ra lại sắp có chuyện vui. Kéo theo Lệ Nhi xuất phát đến phủ thừa tướng. Ta viết vậy đủ dài chưa các nàng? Có ai hóng chương sau hát ca nè, chương sau đặc biệt hấp, dẫn ta sẽ tác cho người CMT đầu tiên, cách chương.